Thần Ma Chi Mộ, chương 577, Sát Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy Phi thường rõ ràng, thời gian lúc này đối với hắn mà nói dị thường quý giá, nhất định phải nắm chặt thời gian hấp thu Hoàng Vưu Ma Đan. Triệu Thụy hai tay cầm viên Ma Đan, sau đó mang một tia chân khí rót vào. Ngay khi chân khí rót vào, trong nháy mắt ở bên trong tâm hạch Ma Đan xuất hiện một quang điểm màu đỏ sậm, quang điểm kia nhanh chóng khuếch tán hướng ra bên ngoài, quang mang mông lung giống như là cái lồng bao quanh. Theo chân khí không ngừng rót vào, quang điểm phát sáng kia bắt đầu khuếch tán hướng bốn phía lan tràn mà ra, phảng phất như toàn bộ Ma Đan đều bị thiêu đốt lên. Cuối cùng, toàn bộ Ma Đan đều sáng ngời đến cực hạn, cái lồng lưu quang màu đỏ sậm lập tức bị phá hủy, nó liền phóng xuất ra quang mang chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng vào nó được. Cùng lúc đó, một cổ linh lực to lớn mà tinh thuần, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương từ trong Ma Đan vọt thẳng ra, nhảy vào trong cơ thể Triệu Thụy như kinh đào hãi lãng trùng kích kinh mạch của hắn. Cổ tay Triệu Thụy mạnh mẽ chấn động thiếu chút nữa không thể cầm được Ma Đan. Hắn, mặc dù đã dự liệu trước Hoàng Vưu Ma đã ẩn chứa cường đại linh lực nhưng không ngờ tới linh lực ẩn chứa trong nó dĩ nhiên to lớn đến thế, cho nên hắn hầu như không cách nào khống chế được. Thảo nào Ngô Cương cũng không dám đem chính mình hấp thu. Cường đại linh lực như vậy, cho dù lấy thể chất của hắn đã hấp thu gen yêu ma viễn cổ, vẫn như trước vẫn cảm thấy có phần cật lực, huống chi là người tu chân phổ thông. Chỉ sợ tại khi linh lực bắt đầu tuôn ra trong một sát na cũng làm cho kinh mạch bạo liệt mà chết. Triệu Thụy vội vã nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo cổ linh lực như nước lũ này. Hắn khống chế tốc độ linh lực chảy vào kinh mạch, không dám làm cho chúng nó tiến nhập quá nhanh, bằng không cho dù thân thể hắn đã dung hợp được gen yêu ma viễn cổ cũng vô pháp tiếp nhận. Hoàng Vưu Ma Đan ngưng tụ Hoàng Vưu linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong kinh mạch Triệu Thụy, tại bên trong nó chậm rãi lưu động, cuối cùng tiến nhập đan điền. Tại đây thông qua tôi luyện, sau đó chuyển hóa thành chân khí để tự thân có thể sử dụng được. Theo linh lực chảy vào, ở trong đan điền chân khí hình dáng vân vụ. Sương mù, không ngừng lớn mạnh, trong kinh mạch chân khí lưu động cũng tăng cường lớn mạnh, khí tức yêu ma nồng nặc từ trong cơ thể hắn phát ra, đem hắn bao vây ở bên trong. Triệu Thụy cảm thấy đan điền chính mình hình như phồng lên, phảng phất như tràn đầy, là do bởi vì hút vào quá nhiều linh lực, đây cũng là nguyên nhân chân khí tại trong thời gian ngắn tăng trưởng quá nhanh. Ngô Cương ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, không kềm nổi kinh hãi. Mặc dù hắn là ma tông trưởng lão cũng đoán được Triệu Thụy thể chất rất đặc thù, nhưng thật không ngờ Triệu Thụy dĩ nhiên lại xuất ra khí tức yêu ma nồng đậm như vậy. Bất quá, hắn có thể khẳng định Triệu Thụy tuyệt đối không phải là một yêu quái, mà là 100% nhân loại. Vì sao một nhân loại lại có thể chất quái dị như thế? Ngô Cương chăm suy chăm nghĩ cũng không lý giải được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Ngay khi đang còn kinh ngạc, trong tâm khảm Ngô Cương cũng đã dâng lên một cổ hy vọng, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình hồi nãy có một tia thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng Triệu Thụy sau khi thành công hấp thu Hoàng Vưu Ma Đan nói không chừng sẽ có đột phá kinh người, có thể đủ để cho bọn họ thoát ly hiểm cảnh trước mắt. Loại ý nghĩ này còn không có từ trong đầu Ngô Cương tiêu tán, băng tuyết ma long công kích đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Nó không chỉ có không ngừng mang băng tuyết long tức phụt xuống phía dưới, mà còn dùng thân thể thật lớn cùng băng chảo sắc bén liên tục oanh kích lục sát chiến kỳ. Triệu Thụy thiết lập phòng ngự, nhất thời tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào. Trái tim Ngô Cương giống như là bị người ta hung hăng nắm chặt trong lòng bàn tay, căng thẳng đến mức chút xíu nữa ngất xỉu tại trường. Thời gian chưa bao giờ giống như bây giờ lại quý giá như vậy. Một giây, một khắc, thậm chí là 0,1 giây liền quyết định sinh tử bọn họ. Nếu như băng tuyết ma long tại trước khi Triệu Thụy hấp thu xong Hoàng Vưu Ma Đan, phá hủy phòng ngự, vậy toàn bộ tất cả những cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Ngô Cương khẩn trương nhìn Triệu Thụy, trong lòng liên tục hò hét. Mau một chút, nhanh một chút nữa đi. Hắn hy vọng tốc độ hấp thu có thể nhanh hơn nữa, tại trước lúc phòng ngự bị phá vỡ, có thể công đức viên mãn, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Chỉ là không như mong muốn của hắn, khí tức yêu ma trên người Triệu Thụy càng ngày càng đậm đặc, tựa hồ như trước vẫn còn hấp thu linh lực ma đan, không có ý tứ kết thúc. Lúc này một tiếng oanh minh mãnh liệt vang lên, cái điều mà Ngô Cương lo lắng nhất đã xảy ra. Băng tuyết ma long lợi chảo đánh bay sát lục chiến kỳ. Thanh đồng cự nhân, thật mạnh oanh kích thừa tải trên người sát lục chiến kỳ. Sát lục chiến kỳ không chịu nổi công kích cường lực như vậy. Thân thể cao mấy thước nhất thời bị nhấc lên giống như đạn pháo oanh kích vào trên vách núi đá. Chân khí của Triệu Thụy được rót vào trong cơ thể lúc này cũng tiêu hao hầu như không còn, nó bắt đầu thu nhỏ lại rồi biến trở về hình dạng ban đầu. Giải quyết xong một cái chướng ngại, Băng Tuyết Ma Long giận dữ, hai mắt trợn trừng lên, đưa long thủ lên, hú lên một tiếng long ngâm, uy thế mãnh liệt cường đại mà tuyệt luân từ trên người nó bỗng nhiên bạo phát ra, cấp tốc khuếch tán mang toàn bộ đại hoang chi địa bao phủ vào trong đó. Lúc này nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống, gió lạnh thấu xương rít gào lên, tại trên bầu trời rừng rậm viễn cổ đấu đá lung tung không kiêng nể một cái gì cả. Hai luồng không khí nóng lạnh kịch liệt xông tới, hình thành băng tuyết khắp bầu trời, như thiên hà đảo tiết rơi thẳng xuống. Đại hoang chi địa toàn bộ mãnh thú đều kinh hoàng phải áp sát xuống mặt đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lạnh run. Chúng nó cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua, bá chủ đại hoang chi địa băng tuyết ma long cuồng nộ giống như ngày hôm nay vậy. Chúng nó nhạy cảm giác được một tai họa thật lớn sắp bắt đầu xuất hiện tại đại hoang. Không tốt, Ngô Cương trong lòng khẩn trương. Công kích ma long này chỉ là khúc nhạc dạo, chính là hắn đã cảm giác được rất rõ ràng, áp lực kinh khủng đó giống như Thái Sơn áp đỉnh, đang từ trên người băng tuyết ma long cuồn cuộn không ngừng truyền ra, làm cho hắn hầu như ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Hắn mặc dù không chỉ một lần cùng ma long giao chiến, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua khí thế kinh khủng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật lúc này băng tuyết ma long đã quyết định không tiếc tất cả đại giới phát động một kích kinh khủng nhất đưa hắn cùng Triệu Thụy từ trên thế giới này triệt để xóa đi. Nhưng Triệu Thụy vẫn như cũ, ở trong trạng thái tu luyện tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được hiểm nguy từ bên ngoài. Triệu Thụy, mau, mau tỉnh lại đi, Ngô Cương cũng không nhịn được nữa, giống lớn một tiếng. Cùng một lúc băng tuyết ma long phát ra long ngâm đột nhiên đình chỉ, mở ra cái miệng lớn giống như bồn máu. Lập tức toàn bộ hàn khí đều hướng trong miệng băng tuyết ma long dũng mãnh hút vào, tại trong miệng nó hình thành một màn xương trắng hình cầu. Đoàn long tức này càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm, cuối cùng bành trướng thành một ngọn núi nhỏ, thậm chí là vượt qua thân thể cao lớn của băng tuyết ma long. Đây là sát chiêu cực mạnh của băng tuyết ma long, trung cực băng tuyết long tức. Ngô Cương mặc dù sớm đã không màn đến sinh tử, nhưng lúc này đây cũng nhịn không được trên mặt biến sắc. Trung cực long tức kinh khủng như vậy, một khi oanh kích xuống, bọn họ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thậm chí ngay cả ở chỗ trú ẩn trên vách núi vạn trượng này cũng trong sát na bị san thành bình địa. Gió lạnh thấu xương tại trong trung cực băng tuyết long tức từ trong miệng băng tuyết ma long bắn nhanh ra, giống như một tòa đại sơn mang theo uy thế cùng mãnh tuyệt luân, hướng Triệu Thụy cùng Ngô Cương đè xuống. Triệu Thụy dùng trọng lực ma cầu thiết lập một đạo phòng ngự cuối cùng, nhưng tại đây ở trước mặt trung cực long tức trở nên không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị phá hủy tan tành. Xong, xong, rồi, với tính cách cương nghị cùng cứng cỏi của Ngô Cương, lúc này cũng không nhịn được xuất hiện một cảm xúc tuyệt vọng. Chống cự cuối cùng của hắn vẫn là thất bại. Băng tuyết ma long dù sao cũng là bá chủ đại hoang chi địa, bọn họ mưu kế cũng đã sổ ra hết nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hắn trong lòng nhịn không được dâng lên một tia hối hận, băng tuyết ma long này sao có thể đi trêu chọc được cơ chứ. Mắt thấy trung cực long tức sẽ mang ba người Triệu Thụy hóa thành bột phấn. Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, khí tức yêu ma vẫn còn bao phủ quanh người Triệu Thụy bỗng nhiên bạo liệt ra, xuất hiện khí sóng mang toàn bộ băng tuyết bên người Triệu Thụy toàn bộ giải khai. Triệu Thụy đã đem toàn bộ linh lực hoàng vưu ma đan hấp thu hoàn tất. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần dị thường sung mãn, trong thân thể tựa hồ tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận, hắn vẫn chưa kịp xác định thực lực của chính mình đến tột cùng là đã đạt đến loại cảnh giới gì, liền thấy long tức áp tới với khí thế kinh khủng đã sát trước mặt. Triệu Thụy hầu như cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức từ trong cần khôn giới lấy ra La Hầu Chi Cung đem chân khí rót vào. La Hầu Chi Cung được chân khí cường đại rót vào, phát ra quang mang ánh sáng ngọc, quang mang không ngừng lóng lánh, không ngừng biến ảo, từ lam sắc chuyển biến thành tử sắc, cuối cùng tại trên ma cung tụ tập thành một quang tiễn tử sắc lóng lánh. Triệu Thụy hơi hơi có chút kinh ngạc, lúc trước La Hầu Chi tiễn chỉ là lam sắc, màu lam, nhưng mà lúc này đây lại chuyển hóa thành tử sắc. Màu tím, hắn rõ ràng cảm giác được cây tử sắc La Hầu Chi tiễn này so với lúc trước tựa hồ càng phong duệ, càng cường đại, càng sắc bén, phảng phất tiến hóa giống như lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, hắn không có thời gian tỉ mỉ cảm thụ sự bất đồng của nó, bởi vì trung cực long tức đã muốn cắn nuốt hắn. Triệu Thụy quát to một tiếng, không cần nghĩ ngợi buông lỏng ra dây cung. La Hầu Chi tiễn bắn ra kéo theo cái đôi tử sắc gào thét giống như một cái tử sắc thái dương. Mặt trời màu tím, từ trong tay Triệu Thụy bốc lên, phát ra ánh sáng sáng ngời làm cho người ta không dám mở mắt ra nhìn thẳng vào nó. Phàm là địa phương nào bị tử sắc quang mang này bao phủ, cuồng phong ngừng lại, băng tuyết tan rã, như mùa xuân về trên đất nước. Một tiếng oanh minh kinh thiên động địa bạo phát ra, vang vọng tới tận phía chân trời. đại địa rung chuyển kịch liệt truyền khắp toàn bộ viễn cổ rừng rậm, giống như bạo phát một trận động đất chưa từng có. Vách núi đá cao tới vạn trượng tại trong tiếng oanh minh thật lớn đó, triệt để suy sụp sụp đổ xuống, hàng trăm vạn tấn đất cát như tạo thành nước lũ cuồn cuộn xuống như muốn làm tắc nghẽn Hoàng Hà. Lúc va chạm vào nhau, giống như đạn hạt nhân nổ, gây ra sóng xung kích cường đại mang theo uy thế cuồng bạo từ trung tâm va chạm cấp tốc khuếch tán ra, đem tất cả vùng phụ cận đều bị phá hủy. Cho dù là đại thụ che trời cao tới 100 mét tại trong nháy mắt cũng đều bị nhổ tận gốc, sau đó bị nghiền thành bụi phấn, theo cuồng phong đưa đi hơn 10 cây em. Về phần đám sinh vật nội trong phương viên mấy cây em, mặc kệ là mãnh thú hung tàn, hay là đám độc trùng ẩn sâu dưới đất toàn bộ bị sóng xung kích này nghiến thành bột phấn, thi cốt vô tồn. Ngô Cương có dự liệu trước, khiêng Đôn Triệt trốn ở phía sau Triệu Thụy mới miễn trừ bị lan đến. Băng tuyết ma long trường đôi long nhãn màu huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thụy, quả thực nó khó có thể tin được. Tại trong mắt nó, Triệu Thụy bất quá là giống như con bọ chó, chỉ cần nó nguyện ý liền tùy tiện đem con bọ này bóp chết bất cứ lúc nào. Nhưng, ngay lúc này con bọ chó dĩ nhiên lại bạo phát ra lực lượng cường đại như vậy, chống đỡ công kích cực mạnh của nó. Mà con bọ chó này, như thế nào lại có cường đại lực lượng như vậy chứ? Băng tuyết ma long giống lên một tiếng giận dữ, nó nỗ lực tăng mạnh công kích của chính mình, mang Triệu Thụy áp đảo qua. Thế nhưng, toàn bộ lực lượng đều đã dùng hết, lúc này lại vô pháp tăng thêm uy lực trung cực long tức lớn hơn nữa, mà khối thái dương tử sắc kia lại mang theo uy thế sắc bén tuyệt luân, càng ngày càng tới gần, tựa hồ muốn giết nó mới triệt để biến mất. Băng tuyết ma long biết đại thế đã mất từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi. Nó rung lên hàn băng long rực tưởng nghĩ muốn thoát đi. Nhưng vào lúc này đã là quá muộn, La Hầu chi tiễn mang theo quang mang tử sắc chói mắt rực rỡ, đem thân nó hoàn toàn nuốt hết. Băng tuyết ma long phát ra tiếng giống thê lương, từ trên cao vạn mét rớt bịch xuống, thật mạnh ngã cách Triệu Thụy một khoảng không xa, mặt đất như vừa chấn động vừa lắc lư một cái. Toàn thân nó đầy rẫy vết thương, trái tim đã bị La Hầu chi tiễn xuyên thấu, hàn băng long lân so với cương thiết còn muốn cứng rắn hơn, khắp nơi nơi đều là vết nứt, thậm chí ngay cả hàn băng long rực cũng đều bị xé rách phân nửa. Đã chết, băng tuyết ma long dĩ nhiên thực sự đã bị tiêu diệt. Ngô Cương tìm được đường sống trong chỗ chết, không thể tin được nhìn thi thể trước mắt giống như ngọn núi cự đại, trong lòng nửa mừng nửa lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng tuyết ma long là bá chủ tại Đại Hoang Chi Địa, thống trị Đại Hoang Chi Địa kéo dài đến mấy nghìn năm. Tại Đại Hoang Chi Địa bất cứ một loại sinh vật gì, cho dù là hung hãn cỡ nào đi nữa mà tại trước mặt nó đều phải lạnh run. Ở chỗ này, băng tuyết ma long chính là vô địch tuyệt đối. Cho dù hắn là ma tông trưởng lão tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ, tại đây, dưới lực lượng cường đại của băng tuyết ma long cũng chỉ có thể chạy trối chết mới đảm bảo được tính mạng. Nhưng mà, ma long cường đại tồn tại đã mấy nghìn năm, ngày hôm nay lại chết ở trên tay Triệu Thụy, điều này sao có thể không khỏi làm cho hắn cảm khái muôn vàn. Ngô Cương không khỏi may mắn, chính mình hồi nãy hy vọng Triệu Thụy sẽ có một chút thành công, quả thực Triệu Thụy cũng không cô phụ tấm lòng của hắn. Lúc này, Đôn Triệt vẫn còn hôn mê bất tỉnh sau khi ăn đan dược Triệu Thụy đưa cho, mê man lâu như vậy rốt cục cũng đã tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn bốn phương tám hướng nhìn một chút, không khỏi lắp bắp kinh hãi, quả thực khó mà tin được vào hai mắt của chính mình. Bởi vì, đại địa Đại Hoang Chi Địa lần này trong chiến đấu đã vĩnh cửu cải biến. Vị trí của bọn họ tại đại sơn này đã bị san bằng triệt để, hình thành một cái hồ, mấy ngọn núi vùng xung quanh cũng đều trở thành bình địa hơn phân nửa. Đỉnh núi trụi lùi, ngoại trừ bùn đất đá ra, lại không nhìn thấy một ngọn cỏ nào. Về phần cái vách núi dưới dòng sông dài loằng ngoằng kia cũng bị 100 vạn tấn nham thạch chặn ngang chặn đứt, hình thành một cái hồ thật lớn. Địa phương cách chiến trường hơn 10 cây em, nhưng lại bằng phẳng không còn một ngọn núi nào cả. Còn đống đất cát đá vụ kia là bị sóng xung kích cường đại cuốn đi mà thành. Càng làm cho hắn giật mình chính là băng tuyết ma long cường đại tuyệt luân đã chết. A, này là sao lại thế này? Băng tuyết ma long như thế nào chết? Nó như thế nào chết? Chúng ta thế nào vẫn còn sống vậy? Đôn Triệt lắp bắp hỏi. Ngô Cương cười nói, Triệu Thụy phục dụng Hoàng Vưu Ma Đan, thực lực tăng lên rất nhiều, đem băng tuyết ma long tiêu diệt đấy. À, Đôn Triệt trợn tròn con ngươi. Triệu Thụy huynh đệ đem ma long giết chết, kia thực lực phải được đề thăng lên rất nhiều phải không? Băng tuyết ma long lực lượng đã xa vượt xa người tu chân tại nhân gian, chỉ sợ ngay thần tiên phổ thông đều khó có thể tương xứng với nó a. Ngô Cương nói, lấy tu vi trước mắt của Triệu Thụy, hơn nữa hắn có thần khí chỉ sợ đã siêu việt hơn một ít thần tiên cấp thấp. Triệu Thụy cười cười không có phủ nhận, hắn sau khi ăn Hoàng Vưu Ma Đan, thực lực lại lần nữa bạo tăng. Bát Hoang Lục Tiên Quyết, đã đột phá phân thể trung kỳ tiến nhập vào phân thể hậu kỳ cảnh giới. Mà cảnh giới này đã hoàn toàn siêu việt hơn đại thừa kỳ, vượt qua cấp bậc người tu chân tại tu chân giới. Tức là Triệu Thụy thực lực đã hoàn toàn vượt qua thế giới này tồn tại cùng tiên ma tại tiên ma giới cường đại như nhau. Tiên ma giới đối với người tu chân mà nói là địa phương cực kỳ thần bí, đối với tất cả tiên ma giới cho dù là ma đế là nhân vật truyền kỳ như vậy biết cũng không nhiều, Triệu Thụy lại hoàn toàn không biết, hắn cũng không biết tu vi chính mình đến tột cùng tương đương với tiên ma nhất cấp ở tiên ma giới. Bất quá, có thể khẳng định hắn hiện tại tuyệt đối có tư cách trở thành một thành viên ở trong giới tiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng nhãn khắp toàn bộ tu chân giới, hắn tuyệt đối đứng trên đỉnh kim tự tháp, bản thân mình lại có nhiều viễn cổ thần khí, dưới bất cứ tình huống gì ngay cả ma đế đều không nhất định là đối thủ của hắn. Duy nhất làm Triệu Thụy cảm thấy kỳ quái chính là, hắn nếu đã có cường đại lực lượng như vậy, nhưng không có nghênh đón tiên kiếp cũng không có lập tức phi thăng. Là bởi vì nơi này là đại hoang chi địa hay là vì một nguyên nhân khác chăng? Triệu Thụy không khỏi chìm sâu vào suy tưởng. Wow, quá thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Thật không nghĩ tới Triệu Thụy huynh đệ, ngươi dĩ nhiên đã đột phá đại thừa kỳ. Lại đánh chết đầu băng tuyết ma long này, thật sự là khiến người ta giật cả mình. Ngươi hiện tại cường đại lực lượng chẳng phải đã cùng tiên ma giống nhau rồi sao? Tiên ma a, Đôn Triệt không biết lúc nào đã tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy một màn này. Hắn phi thường cao hứng hô to gọi nhỏ, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Muốn trước đây chúng ta gặp phải thời điểm, người bất quá à, Triệu Thụy biết Đôn Triệt một khi mở miệng lại không dừng được, nhất thời cảm thấy đau đầu, cảm thấy người huynh đệ này so với ma long còn phiền phức hơn. Băng tuyết ma long chết đi, trận chiến đã kết thúc, đại hoang chi địa khí sóng bắt đầu từ từ yếu bớt đi, cuồng phong cũng chậm chậm dừng lại, tất cả đều từ từ khôi phục lại trạng thái yên lặng. Bất quá, đại hoang mãnh thú vẫn như cũ trốn ở một góc không dám ló đầu ra. Đại hoang bá chủ băng tuyết ma long bị giết, Triệu Thụy mặc định trở thành tân bá chủ đại hoang, chúng nó không biết cái vị tân nhậm bá chủ đến tột cùng có bản tính như thế nào. Vì tính mạng chính mình, cách tốt nhất là cách tân nhiệm bá chủ xa xa một chút cho an toàn. Triệu Thụy đứng ở trước thi thể ma long như đứng trước ngọn núi to lớn, trong lòng có điểm mừng lo, lại cũng có chút tiếc nuối. Vui sướng chính là hắn lấy được hoàng vưu ma đan làm cho thực lực bản thân được đề thăng trên diện rộng, đồng thời chiến thắng băng tuyết ma long. Tiếc nuối chính là hoàng vưu ma đan đã bị hắn hấp thu, hắn không cách nào hướng ma đế khai báo, trang phong thần chi thư cuối cùng chỉ sợ là lấy không được. Không có phong thần chi thư, hắn sẽ không mở được thông thiên chi lộ tiến nhập tiên ma giới. Hắn ở đang kia phát sầu, Ngô Cương đã nhìn thấy có chút kỳ quái hỏi. Thật vất cả sống sót, ta thế nào cảm thấy ngươi giống như chẳng có nửa điểm vui vẻ gì. Triệu Thụy cười khổ một cái. Đúng vậy, có thể còn sống sót thật là không dễ dàng chút nào. Chỉ là ta cùng ma đế lúc giao dịch chính là hoàng vưu ma đan, nhưng bây giờ lỡ ăn mất hoàng vưu ma đan rồi, hiện giờ lấy cái gì để cùng ma đế trao đổi phong thần chi thư? Thì ra là việc này làm cho ngươi phiền não a, Ngô Cương nở nụ cười. Ngươi đã kiếm được hoàng vưu ma đan, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là không có giao đến tận tay ma đế mà thôi. Nếu như nàng thực sự không chịu giao phong thần chi thư cho ngươi, ta đây tự mình đi kiếm ma đế, dù sao ta đối với nàng từng có ân cứu mạng, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho ta một cái mặt mũi chứ. Triệu Thụy vừa nghe xong, nhất thời chuyển buồn phiền sang hoan hỉ, Ngô Cương là ma tông tiền nhiệm trưởng lão, tại ma tông có uy vọng cực cao, hà huống chi hắn đã từng cứu ma đế một mạng, vì thế nên đã mất một con mắt. Có hắn xuất mã, nói không chừng thật có thể mang trang phong thần chi thư cuối cùng tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy bỗng chốc tinh thần tỉnh táo hẳn lên, vì vậy khẩn trương phá vỡ ma long băng lân, tìm kiếm ma đế lệnh bài, chuẩn bị ly khai đại hoang chi địa. Triệu Thụy tại trong bụng ma long tìm tòi một hồi, rốt cuộc cũng tìm được lệnh bài đem ra ngoài. Hắn đang chuẩn bị khởi động lệnh bài để rời đi, nhưng chợt thấy chính Ngô Cương dẫn Đôn Triệt tải trên người ma long thu thập long lân, tựa hồ còn có dự định đem ma long băng chảo lấy xuống. Đừng đi vội, Ngô Cương đứng ở trên người ma long, nhìn Triệu Thụy lớn tiếng hô lên. Ma long này mặc dù đã chết nhưng mà trên người của nó mọi cái đều là thiên tài địa bảo khó kiếm được, có thể kiếm được nhiều ít liền có ít nhiều, đừng có lãng phí như vậy chứ. Cách chương.